từ chiếc bình bùng phát, đấu sức với gương mặt khổng lồ, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Trong quá trình này, sự bài xích từ thế giới này vẫn không hề giảm bớt, áp lực mạnh mẽ tiếp tục nghiền ép gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ và chiếc bình dường như bị kẹt vào nhau, không thể nuốt chửng nhau. Giang Thạch thở phào nhẹ nhõm, dốc toàn lực điều khiển chiếc bình, đối kháng với gương mặt. Gương mặt khổng lồ dưới áp lực của thiên địa pháp tắc, đột nhiên bắt đầu tan biến nhanh chóng, hóa thành những luồng sáng. Giang Thạch, bản tôn là Nhật Nguyệt Song Thần, giao nộp đế đạo truyền thừa, bản tôn sẽ tha mạng cho ngươi, thu nhận ngươi làm đồ đệ, dành cho ngươi vô tận tài nguyên, khiến ngươi trở thành tân tỉnh nổi bật nhất ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch. Một giọng nói lạnh lẽo đáng sợ đột nhiên vang lên từ gương mặt khổng lồ, vọng khắp cả vùng trời. Nhật Nguyệt Song Thần, ngươi chính là Nhật Nguyệt Song Thân, Nhật Nguyệt Song Thần chẳng phải là hai người sao, tại sao nghe giọng lại chỉ là một người? Giang Thạch cố gắng điều khiển thôn thiên hộ, lên tiếng hỏi. Giang Thạch, còn có ta là Nguyệt Thân của Nhật Nguyệt Song Thần. Ngươi đừng không biết điều, đế đạo truyền thừa đã bị ngươi lấy, cấm chế ở đây chắc chắn không thể duy trì lâu nữa. Hiện giờ ngươi giao ra đế đạo truyền thừa, bọn ta sẽ không làm khó ngươi. Một giọng nói lạnh lùng khác từ gương mặt khổng lồ phát ra. Nói nghe dễ dàng thật, nhưng ta làm sao tin được các ngươi? Giang Thạch đột nhiên cười nói, dù các ngươi thật sự có thể tha mạng cho ta cũng không dám đánh cược, vì trên thế gian này còn có những thứ đáng sợ hơn cái chết. Thật sự mà nói, ta không tin một chữ nào của các ngươi, những thần linh. Giang Thạch, ngươi đừng cố chấp, hiện giờ không chủ động giao truyền thừa ra, khi cấm chế hoàn toàn tan vỡ, ngươi sẽ chết chắc. Nguyệt Thần của Nhật Nguyệt Song Thần lại phát ra giọng nói lạnh lùng, không chút nghi ngờ. Biết rồi, nhưng dù ta giao ra, e rằng cũng là đường chết. Giang Thạch nói với giọng điềm tĩnh, nếu các ngươi có thủ đoạn gì, thì cứ việc ra tay. Nếu thực sự có thể giết chết ta cũng không oán trách. Giang Thạch, ngươi thực sự muốn đi đến cùng sao? Giọng nói uy nghiêm và bá đạo tiếp tục phát ra từ gương mặt khổng lồ. Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ ràng, hay là các ngươi, những thần linh cao cao tại thượng này đã không hiểu được ngôn ngữ của nhân gian? Giang Thạch cười nhẹ. Chương 806, chuẩn bị rời khỏi đại hoành ba. Cấm chế cường đại và kinh khủng vẫn không ngừng nghiền ép gương mặt khổng lồ. Đồng thời, sức hút kinh khủng từ thôn thiên hộ cũng không ngừng hút lấy năng lượng từ gương mặt, khiến nó càng lúc càng mờ nhạt và hỗn loạn. Giang Thạch, nếu ngươi bây giờ dừng lại, vẫn còn đường quay đầu. Nếu không, bước thêm một bước nữa sẽ là vực sâu vạn trượng. Gương mặt khổng lồ tiếp tục nói lạnh lùng. Đa tạ đã nhắc nhở, ta biết mình đang làm gì. Giang Thạch nói, tăng cường sức hút từ thôn thiên hộ. Gương mặt khổng lồ dưới áp lực kép cuối cùng không chịu nổi, phát ra tiếng gầm giận dữ, rồi nhanh chóng tan rã, hóa thành từng luồng ánh sáng tràn vào thôn thiên hộ. Trong chốc lát, Giang Thạch cảm nhận như có một con rồng khổng lồ lao vào thôn thiên hộ, tạo ra sự chấn động mạnh mẽ. Một lúc sau, sự chấn động mới từ từ lắng xuống. Giang Thạch thâm kinh ngạc, chăm chú quan sát bình ngọc trong tay, đồng thời ngẩng lên nhìn bầu trời. Chỉ thấy cùng với sự biến mất của gương mặt, tia sét rực rỡ trên trời cũng dần tan biến, trả lại bầu trời trong xanh. Đã kết thúc rồi sao? Gương mặt vừa rồi dường như không phải là bản thể của thần linh, chỉ là một tia sức mạnh của họ thôi, Giang Thạch thầm nghĩ. Nhưng, có phải đúng như lời họ nói, cấm chế trong thế giới này đang nhanh chóng an biến, một áp lực vô hình và khổng lồ bao trùm lên lòng Giang Thạch. Cùng lúc đó, trong ngôi thạch điện cổ xưa và rộng lớn, một chiếc đầu nhỏ bé kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt li ti, rồi đột ngột vỡ tan, biến thành bụi. Những thần linh đang không ngừng đổ sức mạnh vào trong đó đồng loạt bị phản tác dụng, sắc mặt tái xanh, máu huyết trào ngược, phun máu miệng, như thể đột ngột già đi hàng trăm tuổi. Thất bại rồi, cấm chế còn lại ở đại hoành thế giới vẫn rất mạnh, đầu của yểm thú cũng không chịu nổi. Đáng chết, tên Giang Thạch kia đúng là không biết sống chết, kiêu ngạo ngông cuồng, một sinh linh nhỏ bé ở vị diện thấp dám xúc phạm thần uy. Bây giờ phải làm sao? Sọ của yểm thú cũng đã bị hủy, trong thời gian ngắn chúng ta rất khó có thể truyền sức mạnh xuống nữa. Các thần linh mặt mày u ám, ánh sáng lập lòe, khí tức hỗn loạn, đôi mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Song Thần đứng đầu. Sắc mặt của Nhật Nguyệt Song Thần cũng trở nên vô cùng khó coi. Sau một lúc lâu, Nhật Thần mới nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ xem ra, ngoài việc chờ đợi, không còn cách nào khác, chờ. Một thần linh lên tiếng hỏi. Đúng, chờ cấm chế hoàn toàn tan biến, Nhật Thần đáp nhẹ, yên tâm. Ta vừa tính toán kỹ lưỡng, cấm chế ở đó nhiều nhất chỉ duy trì 3 năm nữa là sẽ tan vỡ hoàn toàn. Đối với những thần linh như chúng ta, có thọ nguyên vô tận, 3 năm chỉ là chớp mắt, các thần linh khác đều gật đầu đồng ý. Có Tết, nếu chỉ là 3 năm, tất nhiên không thành vấn đề, chúng ta sẽ giữ chặt thông đạo, đợi hắn 3 năm, các thần linh nhanh chóng phát ra thanh âm lạnh như băng. Đại hoành thế giới, ở một hướng khác, Giang Thạch nhanh chóng theo dấu vết mà con rối để lại, tìm gặp được thầy trò ba người Triệu Hậu Tài. Vừa gặp mặt, Giang Thạch liền hỏi bọn họ về chuyện cấm chế trong thế giới này. Đúng vậy, những thần linh nói không sai. Cấm chế ở đây thực sự đang dần tan biến mỗi ngày. Trước đây, khi đế đạo truyền thừa chưa bị lấy đi, tốc độ tan biến của cấm chế còn chậm hơn. Nhưng từ khi đế đạo truyền thừa bị lấy đi, cấm chế ở đây đã tan rã nhanh chóng với tốc độ gấp mấy chục lần. Theo tình hình này, e rằng không thể duy trì được vài năm nữa, cấm chế ở đại hoành thế giới sẽ hoàn toàn biến mất. Triệu Hậu Tài nói, có nghĩa là ngươi phải rời khỏi thế giới này trong vài năm tới. Chỉ có như vậy, những thần linh kia mới không thể tìm thấy ngươi, rời khỏi thế giới này. Nói thì dễ, mặt Giang Thạch lập tức trở nên u ám. Với thực lực hiện tại của hắn, một khi rời khỏi thế giới này, nguy hiểm hắn phải đối mặt chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Dù hắn hiện tại ở đây đã vô địch, nhưng một khi rời khỏi đây, bước vào vùng hoang dã bên ngoài, những cao thủ hắn phải đối mặt sẽ nhiều hơn rất nhiều. Hắn biết Triệu Hậu Tài muốn hắn dẫn bọn họ rời đi, nhưng hiện tại rời đi, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Huống hồ, lối ra khỏi đại hoành có lẽ cũng đã bị phong tỏa. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng điều gì. Ngươi lo rằng lối vào vị diện có người canh giữ, khiến ngươi không thể rời đi đúng không? Ta biết một con đường cổ có thể tránh khỏi lối vào vị diện, đưa ngươi trực tiếp ra ngoài vùng hoang dã, ngay cả cơ duyên của Diêm Ma tộc mà ta từng nói cũng ở đó. Triệu Hậu Tài ánh mắt lóe lên, dụ dỗ. Hử, ngươi biết một con đường cổ, con đường nào? Giang Thạch mắt lóe lên. Con đường cổ do Diêm Ma tộc để lại khi họ thống trị bốn biển, Hoàng Truyền Lộ. Triệu Hậu Tài giơ một ngón tay lên, nói. Hoàng Truyền Lộ, Giang Thạch lặp lại. Đúng vậy, con đường cổ này có từ rất lâu, vô cùng bí ẩn, ngoài Diêm Ma tộc và một số ít tộc khác, không ai biết đến. Nó chắc chắn có thể giúp ngươi rời khỏi đại hoành, mà không ai hay biết. Triệu Hậu Tài tiếp tục nói. Thật sao? Giang Thạch trong lòng xao động, nhìn chăm chăm vào Triệu Hậu Tài. Vậy con đường này ở đâu? Nếu thực sự bí ẩn như vậy, tại sao các ngươi không đi? Khụ khụ, cách mở con đường cổ này khá khó khăn. Với tu vi của chúng ta thì rất khó mở ra, hơn nữa bên trong có thể còn tồn tại những nguy hiểm khác. Triệu Hậu Tài cười gượng. Chương 807, chuẩn bị rời khỏi đại hoành 4. Vậy nên ngươi muốn ta đi thử? Giang Thạch hỏi. Khụ khụ, không phải vậy, chỉ là đường cùng, cũng không phải là một cách không tốt, phải không? Triệu Hậu Tài cố cười gượng. Giang Thạch không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ. Không lâu sau, Giang Thạch tạm biệt Triệu Hậu Tài, xuất hiện trong rừng già Nam Hoang. Vừa đến, hắn liền cảm nhận được những dao động mạnh mẽ từ một hẻm núi hẹp, bùng nổ như núi lửa. Hắn mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Huyền đạo tử cuối cùng đã phá quan, ngẩng đầu hú dài, âm thanh dữ dội, ánh sáng trên người rực rỡ vô cùng, toàn thân tràn đầy sinh lực, tinh thần phấn chấn không tả xiết. Cảnh giới cổ thánh, hắn kích động không tin nổi, sau bao năm cuối cùng hôm nay đã thuận lợi bước vào cảnh giới cổ thánh, từ nay sẽ thoát khỏi trần tục, siêu phàm nhập thánh. So với trước đây, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Giang Thạch, thật sự đa tạ ngươi, ân tình của ngươi, ta suốt đời khó báo đáp. Thân hình Huyền đạo tử lóe lên, rơi trước mặt Giang Thạch, kích động nói. Tiền bối khách sáo rồi, giữa ta và ngươi hà tất phải nói nhiều như vậy. Ngươi thuận lợi phá vào cổ thánh, đối với ngươi và ta đều là điều tốt. Giang Thạch nói. Giang Thạch, ngươi yên tâm, ta biết bây giờ nói gì cũng không thể cảm kích đủ ân tình của ngươi. Nhưng từ nay về sau, bất kể ngươi có bất cứ yêu cầu gì, ta sẽ không do dự. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ hoàn thành. Huyền đạo tử tiếp tục nói kích động. Ân tình này quá lớn, khó mà nói hết bằng lời. Có lẽ đối với Giang Thạch không là gì, nhưng trong mắt hắn, ân này lớn như trời. Không có Giang Thạch, hắn sẽ cả đời không thể vượt qua cảnh giới này. Đây là bước quan trọng nhất giữa người và thánh. Giang Thạch nhẹ lắc đầu, nói, ta có lẽ cũng không ở lại thế giới này lâu nữa. Tiền bối, nếu thực sự muốn cảm kích a, thì hãy giúp Thiên Ma giáo chủ, tái lập Thiên Ma giáo. Giang Thạch, ngươi nói không ở lại đây lâu nữa, là ý gì? Huyền đạo tử kinh ngạc, nói, ngươi thật sự muốn rời khỏi thế giới này sao? Đúng vậy, cấm chế trong thế giới này đang dần tiêu tan, những thần linh đó tuyệt đối sẽ không tha cho ta. Chắc hẳn tiền bối cũng đã đoán được phần nào tình hình gần đây. Vì vậy, rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất của ta. Nhưng tiền bối yên tâm, ta đã sắp xếp sẵn lối thoát, tiền bối chỉ cần giúp ta chiếu cố Thiên Ma giáo, còn những việc khác, ta đã có kế hoạch, Giang Thạch nói. Hắn đã suy nghĩ kỹ, thay vì bị những thần linh đó ép buộc, chỉ bằng tự mình chủ động rời đi. Dù con đường cổ mà Triệu Hậu Tài nói có chút nguy hiểm, nhưng vần hơn là không có đường nào. Hiện tại, con đường cổ đó là lối thoát duy nhất của hắn. Chỉ cần cẩn thận thăm dò, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện lớn. Dù sao, hiện tại hắn cũng có thể so với bản thân. Nếu thực sự không thể, hắn có thể cho con rối thử thăm dò trước. Được rồi, Huyền đạo tử biến sắc, trong lòng dậy sóng, thở dài, vậy ngươi hãy cẩn thận. Giang Thạch khẽ gật đầu. Không lâu sau, hắn ngồi xuống trên một ngọn núi vắng vẻ, khoanh chân, mà ngồi, lấy ra cái bình nước thiên trước đó. Cả thôn yêu hồ màu sắc như mơ, ánh sáng xanh mờ ảo, bề mặt phủ đầy những phù văn thần bí. Khi lấy ra, hắn vẫn có thể cảm nhận được những làn sóng nhỏ li ti từ bên trong truyền ra. Mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn qua miệng bình vào bên trong. Chỉ thấy bên trong miệng bình sâu thẳm, những người như xích đồng bị nuốt vào trước đó vẫn chưa chết hoàn toàn. Từng thân thể bị biến dạng thảm thương, loang lổ với nhiều chỗ lộ ra xương trắng, đang vùng vẫy trong bình ngọc. Giang Thạch, thả ta ra, đấu một trận công bằng với ta. Đồ hèn hạ, mau thả ta ra, thả ta ra. Tiếng gào thét phẫn nộ và không cam tâm liên tục vang lên từ miệng xích đồng, làm cả thôn yêu hồ rung lên. Xích đồng, ngươi đã rơi vào tay ta, mà còn muốn ta thả ra sao? Đúng là mơ tưởng. Giờ ta sẽ luyện hóa ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán. Còn những kẻ khác cũng không ngoại lệ, đừng hòng trốn thoát. Giang Thạch không do dự, lập tức truyền thánh lực vào, bắt đầu toàn lực luyện hóa những bóng người trong bình ngọc. Ai? Những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong bình ngọc, làm cho bề mặt bình ngọc trở nên mờ ảo, không ngừng biến đổi. Sau khoảng 10 phút, mọi thứ mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên ở miệng bình ngọc, xuất hiện hơn chục viên nội đan cổ thánh màu vàng óng, sáng lấp lánh, tất cả đều là của những cổ thánh bị nuốt vào. Trong số những viên nội đan này, có một viên có màu sắc tím vàng, trên đó có hoa văn rực rỡ, tỏa ra sức mạnh thần thánh, nhìn thoáng qua đã thấy khác biệt hẳn so với các viên nội đan khác. Đó chính là nội đan của xích đồng. Giang Thạch cầm lấy viên nội đan màu tím vàng, nhẹ nhàng chơi đùa, cảm nhận kỹ lưỡng. Đây là nội đan của cao thủ bán thần, thực sự khác biệt so với những cổ thánh đại viên mãn. Sức mạnh bên trong vô cùng tinh khiết, mạnh hơn nhiều so với cổ thánh đại viên mãn. Ngón tay khẽ bóp, cảm giác như đang bóp vào thân kim, không hề dễ dàng bóp nát. Một lát sau, hắn nuốt từng viên nội đan vào và bắt đầu hấp thụ. Chớp mắt, hai ngày trôi qua. Chương 808, Cửu Nha lão nhân. Một sức mạnh của cơ thể Giang Thạch nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là chân long luyện thể bí pháp. Bí pháp này dường như sinh ra để dành cho Giang Thạch. Trong hai ngày ngắn ngủi, sức mạnh toàn thân tăng lên gấp đôi. Hắn mở mắt, nhìn vào bàn tay, năm ngón tay khẽ nắm lại, giống như biến thành thần kim, bề mặt hiện ra từng đường long văn. Thân thể của ta bây giờ đã đạt đến cực hạn. Muốn tiếp tục nâng cao chỉ có thể đạt tới cảnh giới thần linh, Giang Thạch tự nói. Nhưng cảnh giới thần linh nói dễ hơn làm, muốn thực sự bước qua thì khó như lên trời. Ít nhất cho đến giờ, hắn vẫn chưa có chút manh mối nào. Bất chợt, Giang Thạch nhớ ra điều gì, nhìn lại bản kỹ năng trước mắt, chỉ thấy ở cột thiên phú đã xuất hiện một thiên phú mới. Nộ khí, trong thời gian ngắn kích phát tiềm năng, sức mạnh tăng vọt, nhưng phải trả giá bằng thương tổn của bản thân, thương tổn càng nặng, sức mạnh càng lớn. Kích phát tiềm năng, sức mạnh tăng vọt, trong lòng Giang Thạch dậy sóng. Thật sự là loại thiên phú này sao? Đây là gì? Thất thương quyền sao? Làm bị thương địch trước tiên làm thương mình. Bất chợt ánh mắt hắn lóe lên, nhìn vào một thiên phú khác. Quy nguyên, thiên phú nộ khí và thiên phú quy nguyên có thể bổ sung lẫn nhau. Một bên là liên tục kích phát tiềm năng, một bên là liên tục chữa lành bản thân, hoàn toàn bổ khuyết được khuyết điểm, Giang Thạch tự nhủ. Hắn phát hiện những thiên phú này không phải ngẫu nhiên sinh ra, mỗi thiên phú dường như đều có thể bổ sung, tăng cường lẫn nhau. Khi kết hợp hai thiên phú lại, sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Những thiên phú này thật thần bí và cường đại. Ngay khi Giang Thạch chăm chú nhìn vào bản kỹ năng trước mặt, đột nhiên, hắn giật mình và nhìn về phía xa. Chỉ thấy vài tia sáng đen đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Trong những tia sáng đó, rõ ràng là bốn thanh niên tươi cười và một lão giả có khuôn mặt già nua, khí tức dao động không yếu. Đều là cổ thánh, Giang Thạch cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Đây là ai? Năm tia sáng nhanh chóng phát hiện ra Giang Thạch, bay thẳng tới gần. Có phải là Giang Thạch đạo hữu không? Chúng ta đã gặp qua Giang Thạch đạo hữu rồi. Lão giả đứng đầu chắp tay cười nói. Ngươi là ai? Giang Thạch hỏi. Lão phu là ngoại vụ trưởng lão của Thiên Kiếp Môn. Chúng ta cảm thấy rất áy náy vì chuyện trước kia, lần này đến đây để xin lỗi Giang Thạch đạo hữu, hy vọng Giang Thạch đạo hữu có thể tha thứ cho chúng ta, lão giả chắp tay cười nói. Thiên Kiếp Môn, Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, trước đây Thiên Kiếp Môn và Giang đạo hữu xảy ra chuyện chỉ là hiểu lầm. Thực ra, Thiên Kiếp Môn và Giang Thạch đạo hữu không có thù hận gì cả, mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta sẵn sàng trả giá bất cứ điều gì, hy vọng có thể hóa giải hận thù với Giang đạo hữu, lão giả cười nói. Ô hai, Giang Thạch cau mày, nhìn lại mấy người trước mặt. Thật kỳ quái. Mọi người đều muốn giết mình, nhưng Thiên Kiếp Môn lại chủ động đến hóa giải hận thù. Giang Thạch suy nghĩ một lúc, nhanh chóng hiểu ra. Thiên Kiếp Môn chẳng lẽ muốn thông qua mình để mở ra Thiên Ma Động? Các ngươi đến vì Thiên Ma Động? Giang Thạch hỏi thẳng. Lão giả trước mặt liền nhẹ nhàng cười, chắp tay nói, quả nhiên không có chuyện gì qua mắt được Giang đạo hữu. Giang đạo hữu đã nói thẳng, chúng ta cũng không vòng vo nữa. Giang đạo hữu cũng biết tình cảnh hiện tại của mình. Cấm chế trong thế giới này đang dần tiêu tan, e rằng chỉ vài năm nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đó, chư thân sẽ giáng lâm, chiếu rọi đại địa. Chẳng lẽ Giang đạo hữu muốn một mình chống lại cả thân Phật trên trời sao? Trên thế giới này, ngoài thiên kiếp môn của chúng ta, e rằng không có thế lực nào có thể giúp đỡ Giang đạo hữu. Chỉ cần Giang đạo hữu có thể liên thủ với chúng ta, khi chư thần giáng lâm, thiên kiếp môn của chúng ta sẽ giúp Giang đạo hữu chặn lại những kẻ địch này. Đờ. Giang Thạch nhướng mày, suy nghĩ nhanh chóng, nhìn vào lão giả trước mặt, nói, thật kỳ quái, các ngươi sao lại khẳng định ta có thể mở thiên ma động? Theo ta được biết, thiên ma động đã tồn tại qua vô số thời đại, từ thời thái cổ đến giờ chưa có ai mở được. Các ngươi dựa vào gì mà nói ta có thể mở? Giang đạo hữu, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã quyết định hợp tác với ngươi, chắc chắn có hơn 9 phần khả năng mở được. Lão giả mỉm cười, nói, việc mở thiên ma động không chỉ dựa vào sức một người. Thiên kiếp môn của chúng ta đã chuẩn bị các biện pháp khác, chỉ thiếu một ít huyết mạch bản nguyên của Giang đạo hữu mà thôi. Huyết mạch bản nguyên của ta, mắt Giang Thạch nheo lại, huyết mạch của trời sinh kim cương. Không nhất thiết phải là trời sinh kim cương, máu của bất kỳ cường giả chí tôn nào cũng có thể làm mồi dẫn, chỉ là loại người này quá hiếm, mà máu của họ cũng không tốt bằng trời sinh kim cương. Lão giả nói ra vậy, Giang Thạch lập tức hiểu ra, hắn không phải là trời sinh kim cương, nhưng có nhiều bí pháp luyện thể, lại có bách bộ long tượng, cơ thể đã vượt qua cả trời sinh kim cương. Chương 809, cửu nha lão nhân hay dùng máu của hắn, chắc chắn không tồi. Nhưng ta làm sao tin được các ngươi không lợi dụng ta? Hơn nữa, thiên kiếp môn chỉ dựa vào một môn phái mà muốn thẳng được thần Phật, ta thấy khó tin, Giang Thạch nói. Giang đạo hữu yên tâm, chúng ta đã đưa ra điều kiện này, thì chắc chắn sẽ đảm bảo không có vấn đề. Nếu Giang đạo hữu lo lắng về việc bị lợi dụng, chúng ta có thể ký kết linh hồn khế ước với Giang đạo hữu. Lão giả nói, linh hồn khế ước này, Giang đạo hữu chắc hẳn đã nghe qua, linh hồn khế ước. Mắt Giang Thạch lóe lên. Nếu thiên kiếp môn thực sự muốn ký linh hồn khế ước với mình, thì chắc chắn không phải chuyện xấu. Có một thiên kiếp môn giúp mình xử lý hậu quả, có thể giúp mình tránh được nhiều rắc rối. Huống hồ, đầu của thiên ma vẫn còn bị phong ấn trong thiên ma động, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giải phong ấn này. Bây giờ hợp tác với thiên kiếp môn, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Được, nếu các ngươi thực sự muốn hợp tác với ta, thì hãy ký kết linh hồn khế ước, Giang Thạch nói thẳng. Giang đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Lão giả kia mỉm cười, chắp tay nói, nếu đã vậy, lão phu sẽ đi thông báo với Thượng Sứ Đại Nhân, để Thượng Sứ Đại Nhân tự mình đến ký khế ước với Giang đạo hữu. Dù sao với địa vị và thực lực của ta, e rằng Giang đạo hữu sẽ không yên tâm. Cũng được, Giang Thạch gật đầu. Lão giả lập tức nhẹ nhàng chắp tay, dẫn theo bốn thanh niên nhanh chóng rời đi, như biến thành tia sáng, trong chớp mắt đã biến mất. Giang Thạch lập tức lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ khoảng 2 canh giờ sau khi lão giả rời đi, ở đằng xa lại xuất hiện ánh sáng, hai bóng người trước sau nhanh chóng tiến đến gần. Ngoài lão giả lúc trước, còn có thêm một lão giả tóc đỏ, râu đỏ, thân hình vạm vỡ, mắt sáng ngời, tốc độ cực nhanh, bay ở phía trước. Chớp mắt, hai bóng người đã hoàn toàn đáp xuống gần. Giang đạo hữu, lão hữu xin giới thiệu, đây chính là Thượng Sứ Trần Lâm Đại Nhân của Ý Thiên Kiếp Môn. Lão giả lúc trước lập tức cười giới thiệu. Lão giả tóc đỏ, râu đỏ bên cạnh, hai tay chắp lại, mở miệng nói, Giang đạo hữu, hân hạnh, khách sáo. Giang Thạch khẽ gật đầu. Giang đạo hữu, cuộn linh hồn này là do một vị thần linh của Thiên Kiếp Môn để lại, Giang đạo hữu chỉ cần nhỏ giọt tinh huyết vào đó, khi đó sẽ tự động ký kết khế ước với vị thần linh lão tổ đó. Giang Thạch nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy cuộn giấy, mở ra, cẩn thận xem xét. Dù sao đối phương là một vị thần linh, rất khó đảm bảo đối phương sẽ không giở trò. Không có vấn đề, có thể ký kết. Bất ngờ, trong đầu Giang Thạch vang lên một giọng nói cổ xưa, mơ hồ. Giang Thạch mắt lóe sáng, lập tức bắt lấy nguồn gốc giọng nói, tinh thần lực nhanh chóng nội thị. Tiền bối, ngài tỉnh rồi. Giang Thạch truyền âm nói, trong lòng có chút kích động. Tay phải của thiên ma, lại là tay phải của thiên ma chỉ dẫn hắn. Đúng vậy, nhưng tiếc là ta chỉ là tàn hồn, không có uy lực gì, không thể giúp ngươi nhiều. Từ bàn tay đen tối, phủ đầy sương đen, lại vang lên giọng nói già nua. Tiền bối khách sáo rồi, với kiến thức và trải nghiệm của ngài, đối với ta mà nói, vượt qua bất kỳ thứ gì trên đời. Giang Thạch nhanh chóng đáp lại. Hắn nói thật lòng. Tay phải của thiên ma có kiến giải độc đáo. Nhiều vấn đề hầu như đều có thể nhìn thấu ngay lập tức. Lần trước trong đế vẫn chi môn chính là nhờ sự giúp đỡ của đối phương, hắn mới có thể âm thầm giành được đế đạo truyền thừa. Nếu không với khả năng của hắn lúc đó, hoàn toàn không thể giành được truyền thừa. Bây giờ đối phương lại tỉnh. Đối với hắn, tuyệt đối là một sự giúp đỡ vô hình. Giang đạo hữu, thế nào, có thể ký rồi chứ? Lão giả tóc đỏ, râu đỏ cười ha ha. Giang Thạch lập tức trở về hiện thực, hít một hơi sâu, nói, có thể. Hắn lập tức mở cuộn giấy, lấy giọt tĩnh huyết, rơi vào cuộn giấy. Toàn bộ cuộn giấy lập tức sáng rực, phát ra những dao động kỳ quái, sau đó đột nhiên phân thành hai phần. Một phần bay thẳng lên trời, hòa vào hư không mờ mịt, một phần thì trực tiếp chui vào cơ thể Giang Thạch, biến mất không thấy. Trần Lâm thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, Giang đạo hữu, khế ước đã ký, từ nay chúng ta là người một nhà, Giang đạo hữu cần gì, cứ ra lệnh, nếu giúp được, Thiên Kiếp Môn tuyệt đối không từ chối. Được rồi, ta muốn xem những cảm ngộ mà thần linh lão tổ của các ngươi để lại, đặc biệt là về cảnh giới thần linh. Giang Thạch nói, được. Trần Lâm mỉm cười, dường như đã dự đoán trước, lật tay lấy ra hai ngọc giản màu đen, nói, tất cả những bí ẩn và kiến giải về cảnh giới thần linh đều ở đây, Giang đạo hữu hãy nhận lấy. Chương 810, Cửu Nha lão nhân ba đồng. Giang Thạch nhướng mày, nhận lấy hai ngọc giản đen từ tay Trần Lâm, bắt đầu xem xét nhanh chóng. Chỉ thấy bên trong chỉ chích chữ, phần lớn đều rất sâu sắc huyền bí, khó mà hiểu được. Giang đạo hữu, ngươi còn có gì chỉ bảo không? Nếu không, chúng ta sẽ tạm thời cáo lui. Chúng ta dự định trong vòng 3 tháng sẽ chuyển Giang đạo hữu ra khỏi thế giới này, hy vọng Giang đạo hữu chuẩn bị trước. Trần Lâm nói. Mau vậy sao? Giang Thạch kinh ngạc hỏi. Đã không còn sớm nữa rồi, Giang đạo hữu không biết, hiện tại bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn không hề yên bình, tin tức về Giang đạo hữu ngày càng lan rộng, đã thu hút ngày càng nhiều cường giả chú ý. Theo ta được biết, có một tồn tại vô cùng mạnh mẽ cũng bắt đầu nhanh chóng tiếp cận, một khi hắn xuất hiện, e rằng dù có cấm chế ở đây cũng khó lòng ngăn cản được đối phương. Trần Lâm khẽ thở dài. Bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, có nhiều chủng tộc, nhiều thế lực, đầy rẫy những âm mưu và nguy hiểm, chứa đựng vô số truyền thuyết và bí ẩn. Càng đi sâu vào, cường giả càng đáng sợ. Có rất nhiều ma nhân mà ngay cả thần linh cũng không dám chọc vào. Họ chỉ mong có thể lặng lẽ chuyển Giang Thạch đi trước khi nhiều nhân vật lớn xuất hiện. Chỉ có như vậy mới là an oan nhất. Thì ra là vậy, Giang Thạch nghiêm nghị, nói, vậy a, nên liên lạc với các ngươi bằng cách nào? Giang đạo hữu yên tâm. Đây là một tấm ngọc bài, Giang đạo hữu chỉ cần kích hoạt ngọc bài này là có thể liên lạc với lão phu. Trần Lâm lại lấy ra một tấm ngọc bài màu đỏ sẫm, có khắc hoa văn, trao cho Giang Thạch. Giang Thạch cầm trong tay, nhìn sơ qua, rồi gật đầu, cất vào nhẫn. Sau đó, Trần Lâm và người đi cùng không ở lại lâu, chắp tay rồi nhanh chóng rời đi, rất nhanh biến mất vào xa xa. Ngay khi họ rời đi, Giang Thạch lại tiếp tục xem xét ngọc giản màu đen trong tay. Mặc dù trong ngọc giản có nhiều thuật ngữ khó hiểu, nhưng lại giới thiệu rõ ràng từng cảnh giới tiếp theo. Bán thần, thần linh đệ nhất bộ, thần linh đệ nhị bộ, thần linh đệ tam bộ, truyền thuyết, đại đế. Cảnh giới thần linh cũng chia thành 3 bước, xem ra theo như giới thiệu, 3 bước này vô cùng khó khăn, đến 99% thần linh đều ở đệ nhất bộ, Giang Thạch tự nhủ. Thần linh đệ nhất bộ cần ngưng tụ thần tính, hội tụ thần lực, thành tựu thần linh bất tử chỉ thân. Thần linh đệ nhị bộ là trên cơ sở thân thể bất tử, nắm giữ pháp tắc, kiểm soát thế giới. Hành động phù hợp với đại đạo của thế gian, một cử động nhỏ cũng có thể hủy diệt thế giới. Ở cảnh giới này thường là những tồn tại ở cấp bậc thánh địa của các đại giáo. Thần linh đệ tam bộ còn được gọi là truyền thuyết. Những tồn tại ở cảnh giới này càng hiếm hoi, dù không phải như đại đế vạn cổ hiếm có, nhưng cũng ít ỏi như Long Phượng Sừng Lân. Toàn bộ bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn gần như không tìm thấy đủ 5 người. Về cảnh giới này, Ngọc Giản cũng ít miêu tả, chỉ dùng vài dòng ngắn gọn, dường như hiểu biết không sâu. Chỉ nói những tồn tại ở cảnh giới này thường là những lão ma tích niên, vạn cổ chí tôn. Tiền bối, ngài lúc sinh thời ở cảnh giới nào, cũng là Truyền Thuyết sao? Giang Thạch bất ngờ truyền âm hỏi bàn tay phải thiên ma trong cơ thể. Có thể xem là vậy, từ bàn tay phải thiên ma truyền ra giọng nói già nua. Giang Thạch khẽ gật đầu, sau đó đi sang một bên, bắt đầu thỉnh giáo bàn tay phải thiên ma về các bước cụ thể của thần linh đệ nhất bộ. Hắn không mong sớm đột phá cảnh giới thần linh, chỉ mong đạt được bán thần đã là tốt lắm rồi. Từ bàn tay phải thiên ma truyền ra từng thông điệp vào trong đầu Giang Thạch, bắt đầu tỉ mỉ giảng giải cho hắn. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Khi Giang Thạch đang ngồi thiền, toàn lực tấn công cảnh giới bán thần, từ xa lại xuất hiện tia sáng, Trần Lâm và Hạ Mộ lần nữa nhanh chóng đến gần. Giang đạo hữu, có biến, Trần Lâm vừa gặp đã nhanh chóng truyền âm tới Giang Thạch. Giang Thạch lập tức mở mắt, lộ ra vẻ nghiêm trọng, đứng dậy từ trên đỉnh núi, nhìn về phía Trần Lâm. Có chuyện gì, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Một siêu cấp lão quái đang nhanh chóng tới gần, sắp tiếp cận đại hoành, với cấm chế hiện tại của đại hoành e rằng khó mà ngăn cản được đối phương, mà kênh truyền tống của chúng a vẫn còn thiếu một ngày nữa mới hoàn thành. Giang đạo hữu, ngươi e rằng chỉ có thể tự mình chống đỡ. Trần Lâm vừa tới đã nói ngay. Ô hai, Giang Thạch động tâm hỏi, có lão quái xuất hiện, còn bao lâu nữa sẽ tới, thực lực thế nào? Đối phương chậm nhất nửa ngày nữa sẽ tới. Loại tồn tại này vô cùng khủng khiếp, ít nhất là cường giả đệ nhị bộ. Nhưng người yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không lập tức xuất hiện. Sức mạnh của hắn chỉ có thể dùng để ngăn cản cấm chế trước, sẽ cho các thần linh khác cơ hội trước tiên hạ xuống. Ngươi chỉ cần ngăn chặn vị thần linh đầu tiên là được. Chỉ cần qua một ngày, kênh truyền tống của chúng ta sẽ hoàn thành. Chương 811, Cửu Nha Lão Nhân 4. Trần Lâm nhanh chóng giải thích. Giang Thạch liền nhíu mày, cảm thấy áp lực cực kỳ khủng khiếp. Được, ta hiểu rồi. Hắn lập tức gật đầu. Vậy là tốt rồi, Giang đạo hữu, ta phải nhanh chóng thúc giục người trong môn, để họ tăng tốc. Trần Lâm đáp lại, rồi rời đi. Khoan đã. Giang Thạch đột nhiên gọi. Trần Lâm dừng lại, quay đầu nhìn. Lão quái đó tên gì, lai lịch ra sao? Giang Thạch hỏi. Hắn tên Cửu Nha Lão Nhân, là chủ nhân của một cấm địa, lâu nay không ra ngoài, lần này lại bị người ta mời đến. Trần Lâm đáp, Cửu Nha Lão Nhân. Giang Thạch lặp lại, rồi truyền âm vào trong cơ thể, hỏi, tiền bối, ngài có biết người này không? Không biết, chắc là một hậu bối thôi. Bàn tay phải thiên ma trả lời. Được rồi. Giang Thạch gật đầu, cuối cùng để Trần Lâm đi trước. Sau đó nửa ngày nữa trôi qua, quả nhiên như Trần Lâm đã nói, chỉ khoảng nửa ngày, thế giới này bắt đầu xuất hiện áp lực khủng khiếp. Giang Thạch đang trên đường tìm Triệu Hậu Tài, bỗng cảm thấy trời đất tối sầm lại, trên cao bỗng nhiên tối đen, như bị mực đen vô tận bao phủ bầu trời, toàn bộ thế giới thay đổi màu sắc, cao không vang rền, sấm chớp âm âm, mang theo tiếng động mạnh mẽ. Giang Thạch ngẩng đầu lên, lộ vẻ kinh nghi, cảm thấy một áp lực khổng lồ không thể diễn tả. Toàn bộ thế giới dường như sắp vỡ vụn. Hắn giật mình kinh hãi. Lão quái vật đó đã đến, nhanh thật. Ban đầu hắn còn muốn tìm Triệu Hậu Tài, muốn qua Triệu Hậu Tài nắm giữ con đường cổ để rời đi, nhưng không ngờ Triệu Hậu Tài cực kỳ gian xảo, dường như đã sớm nhận ra tình thế bất lợi mà trốn đi. Ông, đột nhiên, trên cao sấm chớp vang dội, không ngừng nổ tung, như núi gọi biển gào, tiếng động âm âm. Lúc này, trên cao hiện ra dị tượng, sấm chớp âm âm, mực đen vô tận che phủ bầu trời, khiến toàn bộ thế giới tối đen lại. Thế giới đại hoành, mọi người đều run rẩy, hoảng sợ vô cùng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Một luồng áp lực không thể diễn tả bao phủ lên mọi người, khiến họ cảm thấy tim mình như bị một bàn tay lớn bóp chặt, khó thở, sắp nổ tung. Ngay cả Giang Thạch cũng cảm thấy nguy cơ to lớn, nhận thấy nỗi kinh hoàng. Bên ngoài đại hoành, 13 vị thần linh đang giữ chặt thông đạo, bỗng nhiên sắc mặt đồng loạt thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây mịt mù đột nhiên xuất hiện không xa. Đám ma vân đen ngòm, vô biên vô hạn, xuất hiện rồi lập tức bỏ qua bọn họ, không thèm để ý đến họ. Một bàn tay to lớn, đen tối mờ mịt đã trực tiếp vươn ra, chộp lấy thế giới đại hoành trước mắt. Một tay chộp xuống, mây đen tụ lại, ánh sáng ma quái cuồn cuộn, như một bầu trời mênh mông ập xuống, cảnh tượng thật không biết đáng sợ đến mức nào. Cửu Nha Lão Nhân, đây là Cửu Nha Lão Nhân đích thân xuất hiện. Lão ma này, lại kinh động đến hắn. Lão ma tuyệt đại đệ nhị bộ, rắc rối rồi. 13 vị thần linh thần sắc chấn động, không ai không kinh hãi nhìn về phía đám mây đen mênh mông đó. Họ sớm đã biết kéo dài thời gian càng lâu càng bất lợi cho họ, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã kinh động đến một tồn tại cấp bậc như Cửu Nha Lão Nhân. Ầm ầm, dưới vạn tia sấm chớp, bàn tay to lớn, đen tối mờ mịt đó nhanh chóng bị nghiền nát, phát ra tiếng âm vang, hóa thành từng mảnh u quang tản đi. Nhưng điều này không đủ để đối phương từ bỏ, trong một tiếng hét dài chấn động tai, đám mây đen trên cao cũng bắt đầu tan nhanh chóng. Lộ ra một lão nhân thần bí, thân hình cao lớn, mặc áo dài màu đen. Lão nhân này da trắng như tuyết, hai chòm râu ngắn đen, ánh mắt hơi nhắm, vô cùng sắc bén, mang theo khí tức quỷ dị không gần gũi. Da lão trắng nhợt như xác chết. 13 vị thần linh đang canh giữ thông đạo lập tức nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng đón tiếp. Bái kiến Cửu Nha tiền bối. Cửu Nha tiền bối đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa, mong tiền bối thứ tội. 13 vị thần linh cúi đầu cung kính hành lễ. Ông, Cửu Nha lão nhân cao gầy như xác chết khẽ đáp, ánh mắt lạnh nhạt, tiếp tục nhìn về phía thế giới đại hoành trước mắt, nói, nghe nói ở đây có đế đạo truyền thừa, lão phu đặc biệt đến xem thử thật hư thế nào. Ầm, một bàn tay trắng bệch gây guộc của lão bất ngờ vươn ra, lần nữa chụp xuống thế giới đại hoành trước mắt. Lần này bàn tay của lão lớn hơn, sức mạnh ẩn chứa càng khủng khiếp, năm ngón tay gây guộc như muốn bao trùm cả thế giới này. Lập tức, trong thế giới đại hoành, sấm chớp càng dày đặc, các cấm chế đồng loạt bùng nổ, ánh sáng bừng lên như đang cháy, lao vào bàn tay gầy guộc đó. Chỉ là cấm chế mà cũng muốn ngăn cản lão phu. Cửu Nha lão nhân phát ra một tiếng hừ lạnh, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, tay tiếp tục gia tăng lực lượng, đẩy xuống phía dưới. Chỉ có điều cấm chế của thế giới đại hoành rõ ràng đã vượt quá dự liệu của lão, lần này vừa mới đẩy xuống, đã nghe một tiếng âm vang, bàn tay của lão lập tức bị chấn bay ra. Cửu Nha lão nhân hô to một tiếng, bất ngờ há miệng phun ra, một lá cờ màu đen thần bí không lường xuất hiện. Chương 812, truy sát thần linh. Một lá cờ này, theo gió mà lớn, nhanh chóng mở rộng, trực tiếp che trời lấp đất, dưới sự điều khiển của lão nhanh chóng áp xuống thế giới đại hoành. Trong chốc lát, tất cả cấm chế của thế giới đại hoành như đều bừng tỉnh, vô số ánh sáng bùng phát, lao vào lá cờ đen đó. Trời đất trung chuyển, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới đều nhanh chóng rung rẩy. Lá cờ đen kỳ quái này dường như có thể tự động hấp thụ các cấm chế của thế giới. Một con đường ánh sáng mờ mịt, bị vô số tia chớp bao phủ, kỳ quái đã được Cửu Nha lão nhân nhanh chóng khai phá. Các ngươi, đừng đứng ngẩn ra đó, mau xuống dưới, giúp lão phu lấy đế đạo truyền tao. Cửu Nha lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, bất ngờ vung tay, trực tiếp kéo ra bốn vị thần linh, trong tiếng kêu hoảng loạn của họ, ném thẳng xuống con đường phía dưới. Âm, ai tiếng kêu hoảng loạn vang lên nhanh chóng. Bốn vị thần linh bị ném xuống liền bị vô số tia sáng trong thông đạo tấn công, tiếng vang trời đất, cực kỳ chói tai. Lập tức có hai vị thần linh bị nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, chỉ còn lại những linh hồn kinh hãi, vội vàng trốn khỏi thông đạo. Hai vị thần linh còn lại cũng bị vô số tia chớp đánh trúng trong quá trình rơi xuống, thân thể cháy đen. Có một vị thần linh vừa xuất hiện đã bị đánh nát nửa người, vô cùng thê thảm. Vị thần linh còn lại tóc tai rối bù, khí huyết dâng trào. Thân thể hai người được lá cờ đen bảo vệ, xuyên qua thông đạo, nhanh chóng rơi xuống. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới đều rung lắc dữ dội. Âm thanh nặng nề đáng sợ khiến toàn bộ thế giới đại hoành dường như gặp phải cú đánh hủy diệt. Tất cả sinh linh đều có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển của mặt đất, như thể linh hồn sắp bị chấn động ra ngoài. Hai vị thần linh cuối cùng cũng vượt qua cấm chế, vững vàng hạ xuống đại hoành thế giới. Trong khoảnh khắc, vô tận ánh sáng bùng phát từ đó, biến cả bầu trời trở nên rực rỡ. Thiên hạ chấn động, đám đông xôn xao. Tất cả cao thủ dị tộc đều kinh ngạc, run rẩy. Chỉ có họ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là có thần linh vượt giới, đã thực sự giáng lâm đến thế giới này. Đứng trên một ngọn núi, Giang Thạch cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, trực tiếp cảm nhận được một luồng khủng hoảng khôn tả. Cảnh vừa rồi, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Có hai vị thần linh đã thành công giáng lâm. Không ổn rồi, trong lòng hắn cuồn cuộn, nhanh chóng biến đổi và đấu tranh. Đừng nghĩ đến chuyện rút lui là chết. Nhưng lúc bọn họ đang bị thương nặng, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Bỗng nhiên, từ tay phải Thiên Ma vang lên giọng nói lạnh lùng. Cơ hội duy nhất, Giang Thạch lặp lại. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta tưởng, đối đầu với thần linh ở đỉnh cao có lẽ không có cơ hội thắng, nhưng đối với thần linh bị thương nặng, vẫn có thể. Tay phải Thiên Ma tiếp tục truyền âm lạnh lẽo, nói, đối phó với thần linh, rất đơn giản, chỉ cần phá vỡ lớp màng thần lực trên cơ thể họ, là có thể giết chết họ. Nếu không phá vỡ được lớp màng này, thì mọi tấn công của ngươi đều vô dụng. Thật sao? Trong lòng Giang Thạch thoáng xuất hiện vô số suy nghĩ. Chốc lát sau, ánh mắt hắn lạnh lẽo, quyết tâm hoàn toàn. Giết thần linh, hắn hít một hơi sâu, thân thể mạnh mẽ lao về phía trước, tất cả sức mạnh trong cơ thể đều bùng nổ, như một tia sét người lao nhanh về phía trước. Bùng, sức mạnh bùng nổ khủng khiếp từ cơ thể hắn phát ra, làm cho hàng ngàn lỗ chân lông đều bao phủ một lớp ánh sáng vàng. Toàn bộ sức mạnh cơ thể như biến thành một con rồng mang rợ, không thể nói hết sự hoang dã. Ở đằng xa, giữa khu rừng hỗn loạn, mặt đất sụp đổ, rừng núi bị hủy diệt, khắp nơi trên mặt đất đều cuốn lên hơi thở hủy diệt, xuất hiện hai cái hố sâu khổng lồ. Mỗi cái hố sâu đều có những giọt máu đỏ thâm. Những giọt máu này vô cùng sáng chói, lấp lánh như đá quý đỏ, chứa đựng tinh khí dày đặc. Nhưng hai cái hố sâu này đã trống rỗng, không còn ai. Hai vị thần linh vừa rơi xuống đã biến mất không thấy đâu. Giang Thạch lao tới, ánh mắt sắc bén, nhìn quanh một cách nghiêm trọng. Từng sợi dấu vết giữa trời đất trong chốc lát đều in vào mắt hắn, như thể thấu hiểu nguồn gốc thế giới, nắm giữ mọi quy luật. Chốc lát sau, hắn bất ngờ lao tới, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Trong một khu rừng rậm rạp, Lý Tĩnh Hà toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt, nửa người biến mất, toàn thân bị thương nghiêm trọng không thể tưởng tượng. Hắn thở hổn hển, thân thể lắc lư, cắn răng tiếp tục tiến về phía trước, muốn nhanh chóng tìm chỗ chữa trị. Với thương thế hiện tại, nếu không kịp thời chữa trị, sẽ hoàn toàn tổn thương đến nguồn gốc, lúc đó cảnh giới sụt giảm là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Không biết tình hình của Hà Đạo Quân bên kia thế nào rồi, ta và hắn giáng lâm ở vị trí khác nhau, cách nhau rất xa, nhớ là hắn sau khi rơi xuống, ngay lập tức đi về phía đông. Lý Tĩnh Hà thầm nghĩ, hắn nhanh chóng không nghĩ nhiều, tiếp tục lao về phía trước, thấy phía trước cuối cùng xuất hiện một hang động ẩn náu, toàn thân lập tức tăng tốc. Lao nhanh về phía hang động đó. Chương 813, truy sát thần linh 2. Nhưng ngay khi hắn vừa lao ra, bỗng nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra. Một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp áp sát cơ thể hắn, chính là một bàn chân khổng lồ, bao phủ, bởi vô tận thần quang, không báo trước đạp thẳng vào mặt Lý Tinh Hà. Bùm, tiếng động nặng nề, chấn động bốn phía. Lực đạp của bàn chân này vô cùng kinh khủng, khiến Lý Tinh Hà đau đớn rên rỉ, máu phun trào, mũi lệch đi, toàn thân lập tức bay ngược lại, đập mạnh về phía sau. Ầm ĩ, thân thể hắn đập vào một ngọn núi nhỏ ở đằng xa, làm ngọn núi nổ tung, toàn thân lắc lư như bị choáng váng. Mặt hắn đầy máu, không thể tin được, giận dữ gầm lên, bỗng nhiên từ trong đống đá vụn lao ra, xung quanh thân thể bùng phát ánh sáng chói lòa, toàn thân lơ lửng trên không, mắt đầy sự giận dữ. Hắn không ngờ bị người ta đánh lén, một cước đạp vào mặt, bay ngược ra ngoài, mũi bị đạp gãy, thật là nỗi nhục lớn. Hắn vừa mới hạ giới, dù bị thương nặng, cũng không thể để sinh linh hạ giới xúc phạm. Lý Tinh Hà mắt đầy lửa giận, quét nhìn về phía trước, bỗng nhiên con ngươi co rút lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi ánh mắt lạnh lẽo, là ngươi, sát khí trên người hắn bùng lên, hơi thở khủng khiếp, chăm chăm nhìn Giang Thạch, ta không tìm ngươi, ngươi lại chủ động xuất hiện, hóa ra đây là thần linh, xem ra cũng chỉ vậy, bị thương vẫn chảy máu. Giang Thạch tự nói, nhìn Lý Tinh Hà trước mặt, trầm giọng nói, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, vậy hôm nay, đừng trách ta đồ thần, ngông cuồng. Lý Tinh Hà hét lên giận dữ, đến mức muốn cười, hắn mạo hiểm đến đây, vốn dĩ phải ở trên cao, chủ đạo mọi thứ. Nhưng bây giờ lại bị một tên thổ dân con kiến nói muốn giết thần. Thật là chuyện khôi hài nhất thế giới. Con kiến, ngươi vĩnh viễn không biết thần linh mạnh đến mức nào, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy. Lý Tinh Hà giọng lạnh lẽo, cúi người xuống, đôi mắt đầy ánh sáng hoang dã, toàn thân bùng cháy dữ dội. Xung quanh hắn xuất hiện một trường năng lượng, ánh sáng bừng bừng, xuất hiện vô số phù văn. Từng tảng đá lớn trên mặt đất lần lượt nổi lên, xoay quanh hắn, như biến thành những thế giới nhỏ. Một luồng khí tức khổng lồ bùng phát ngay lập tức. Sau đó thân thể hắn lao mạnh về phía trước, trực tiếp xông tới Giang Thạch, nhanh như ánh sáng điện, giơ nắm đấm đập xuống, trời đất nổ tung, mặt trời mặt trăng lu mờ, chấn động kinh thiên, như hỗn độn khai thiên. Giang Thạch mắt nhìn chăm chú, lòng đầy kinh ngạc. Thần linh đúng là thần linh, dù bị thương như vậy vẫn có thể bùng phát sức mạnh kinh khủng như thế. Hắn không chần chừ, toàn thân bùng nổ tất cả sức mạnh, thiên phú mở ra, trong thân thể như hàng tỷ ngọn núi lửa bùng nổ, trực tiếp đấm về phía trước. Ông một tiếng, giữa cú đấm của hai người bùng nổ ra một đám mây nấm lớn, sóng gió cuộn trào, bùng nổ cuồn cuộn, như hàng chục quả bom hạt nhân nổ tung. Những tảng đá lớn cùng Lý Tinh Hà bay lên, cùng với những ngọn núi xung quanh đều nổ tung ngay lập tức, biến thành tro bụi. Thân thể hai người lắc lư, đồng thời bị sức mạnh kinh khủng của đối phương làm bị thương, da thịt đau nhói, lòng đầy kinh hoàng, cả hai lùi lại, rơi xuống xa. Thế mà coi thường ngươi rồi, thân thể ngươi gần đạt đến thần linh, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Tinh Hà kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta cũng không ngờ ngươi lại yếu đến vậy, còn yếu hơn ta tưởng. Vừa rồi ngươi dùng bao nhiêu sức? Giang Thạch ánh mắt lấp lánh, nhìn Lý Tinh Hà. Ngươi nói gì? Lý Tinh Hà tức giận hỏi. Ta nói ngươi còn yếu hơn ta tưởng. Giang Thạch nhìn chăm chăm Lý Tinh Hà, như một con thú khổng lồ nhìn con mồi, miệng nở nụ cười, toàn thân một lần nữa lao nhanh về phía trước. Sức mạnh và mang lực hợp nhất ngay lập tức. Đế kinh vận chuyển, độ khí bùng phát. Toàn thân hắn khi lao tới, đột nhiên lớn lên, rộng ra, như được bơm căng, tức thì lớn gấp 3-4 lần, thực lực toàn thân tăng lên gấp 10 lần. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mặt Lý Tinh Hà biến sắc, da đầu tê dại, không dám tin vào mắt mình. Như một con cừu non hiền lành đột nhiên biến thành một đầu bạo long. Đồng tử hắn co rút lại, vội vàng muốn tránh né, nhưng quá chậm, âm một tiếng, bụng hắn đã bị Giang Thạch đấm trúng, thân thể co lại như con tôm, toàn thân y phục nổ tung, ngũ quan méo mó. Máu phun ra, hét lên đau đớn, cảm giác lục phủ ngũ tạng như sắp nổ tung, toàn thân máu, mồ hôi bay tung tóe. Chưa kịp phản ứng, tay lớn của Giang Thạch đã nắm chặt đầu hắn, mạnh mẽ xoay tròn, biến hắn thành một con bù nhìn, đập loạn xạ, bùng bùng nổ vang, trực tiếp đập mấy chục lần. Sau đó Giang Thạch đá một cú, ông một tiếng, đạp thẳng vào trán hắn, rom hắn dưới chân, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo như một bá chủ tuyệt thế. Cảm giác thế nào, xem ra cái gọi là thần linh chỉ đến thế này thôi. Giang Thạch giọng lạnh lùng, vô cùng bá đạo, thân thể cao chừng 8-9 mét như một bá chủ tuyệt thế, dẫm đạp Lý Tĩnh Hà dưới chân không thương tiếc. Lý Tĩnh Hà mặt đầy đau đớn, toàn thân xương cốt không biết gãy bao nhiêu, đau đớn khắp người, thân thể gần như biến dạng. Chương 814, truy sát thần linh ba đặc biệt bây giờ, bị Giang Thạch dẫm lên mặt, thật là một nỗi nhục lớn. Hắn vốn là thần linh cao cao tại thượng, là một trong 13 chủ tể trước đây, trong mắt hắn, Giang Thạch đã trở thành con mồi của hắn. Chỉ cần đến lúc, có thể tùy ý tiêu diệt. Nhưng bây giờ hắn vượt giới đến đây, bị thương nặng, lại bị Giang Thạch trom dưới chân, thật là chuyện cười lớn. Đặc biệt là bây giờ Giang Thạch còn liên tục chế giễu hắn, như xem hắn là con kiến. Hắn lại giận đến muốn cười. Thổ dân, ngươi khiến ta thật sự tức giận, ngươi vĩnh viễn không biết thần linh đại diện cho cái gì. Lý Tĩnh Hà gầm lên, ánh mắt đầy ánh sáng kinh khủng, thân thể đột nhiên giật mạnh, toàn thân bừng lên một tầng ánh sáng chói lóa. Tầng ánh sáng này trực tiếp tạo thành một hình người khổng lồ sau lưng hắn, như một người khổng lồ tím, gào thét và giãy giụa. Người khổng lồ trên người vô cùng đáng sợ, giật mạnh một cái, suýt nữa hất Giang Thạch văng ra. Giang Thạch mặt biến sắc, vô cùng quyết đoán, khi thân thể Lý Tinh Hà vừa bay lên từ mặt đất, trực tiếp đấm mạnh, ánh sáng chói lóa, đấm thẳng vào mặt hắn. Ầm ĩ, tiếng nổ kinh khủng, trời đất nổ tung, một đám mây nấm khổng lồ lại bùng lên từ mặt Lý Tinh Hà. Mặt xương của hắn rõ ràng đã bị nghiền nát, thần huyết bắn tung tóe khắp nơi. Thân thể Lý Tinh Hà trực tiếp đâm xuyên không gian, bay thẳng về phía xa. Giang Thạch vận dụng Thiên Phú Thần Hành, toàn thân như tia chớp, bám sát theo thân ảnh, đuổi theo Lý Tinh Hà, đôi nằm đấm vung lên, phát ra tiếng gầm vang, trực tiếp đánh tới thân thể Lý Tinh Hà một cách dữ dội. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, trời long đất lở, mặt trời mặt trăng tối tăm, cảnh tượng không biết kinh khủng đến mức nào. Đồng thời, Thiên Phú Thôn Phệ của hắn cũng liên tục phát huy tác dụng, lần lượt hút lấy sức mạnh từ cơ thể Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà liên tục gầm lên giận dữ, chỉ có thể không ngừng chịu đựng các đợt tấn công. Thân ảnh nhân hình phía sau hắn cũng dần mờ nhạt dưới các đòn tấn công cuồng bạo. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã bị đánh cho choáng váng. Máu bắn tung tóe, xương cốt gãy vụn, trông thảm hại vô cùng. Lớp màng thần lực chẳng có tác dụng gì, bị sức mạnh cực đại của Giang Thạch xuyên qua, như một con mù nhìn rơm. Đủ rồi, hắn rống lên đau đớn, mắt đỏ ngầu, không biết đã sử dụng bí thuật gì. Toàn bộ đầu hắn bắt đầu phát sáng, ánh sáng tím rực rỡ. Sau đó, lớp ánh sáng tím này nhanh chóng tập trung vào giữa trán hắn. Ban ra từ ấn đường, biến thành một lưỡi yêu đao màu tím đậm, chém thẳng về phía Giang Thạch. Lưỡi yêu đao vừa xuất hiện, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Trong linh hồn Giang Thạch cảm nhận ngay một luồng hàn ý thấu xương, như thể có một mối nguy hiểm khổng lồ xuất hiện. Công kích linh hồn, hắn phản ứng ngay lập tức. Nguyên hồn chân giải, vong hồn chân kinh, đều được kích hoạt đến cực hạn. Thiên phú phệ hồn, theo sau bảo vệ chặt chế linh hồn, trực tiếp tung một quyền vào lưỡi yêu đao màu tím. Kingo, âm thanh chói tai lan rộng không biết bao nhiêu dặm. Lưỡi yêu đao màu tím đó bị Giang Thạch chặn lại. Sau đó, nắm đấm còn lại của hắn trực tiếp đập xuống, trúng cán đao, lập tức khiến lưỡi yêu đao xuất hiện vô số vết nứt, bùng một tiếng, nổ tung. Nhờ lưỡi yêu đao màu tím này cản lại, Lý Tĩnh Hà cuối cùng đã tìm được cơ hội, hóa thành một đạo lưu quang, quay đầu bỏ chạy. Hiện tại hắn vô cùng thảm hại, toàn thân huyết nhục be bét, không còn chỗ nào lành lặn. Hắn hoàn toàn kinh hãi, bởi nếu ở lại, hắn có thể sẽ bị tên thanh niên này giết chết. Hắn có vô số thủ đoạn kinh thiên, nhưng đáng tiếc đang bị trọng thương, không thể nào thi triển. Ngay từ đầu, Giang Thạch cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thực hiện thực chiến. Trong lòng hắn nghẹn ngào và giận dữ, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy đồng bọn, để đồng bọn tiêu diệt tên thanh niên này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lý Tĩnh Hà lập tức biến sắc, một lần nữa hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi vì tốc độ của Giang Thạch quá nhanh, như bóng với hình, đuổi sát ngay sau. Nhìn thấy sắp đến gần sau lưng, Lý Tĩnh Hà gầm lên, bất ngờ quay lại, bùng nổ ánh sáng, biến thành một gương mặt khổng lồ, trực tiếp nuốt chửng Giang Thạch. Giang Thạch mặt biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ ập tới, mắt tối sầm lại, lập tức xuất hiện trong một không gian xa lạ. Xung quanh hắn xuất hiện những tấm màn sáng khổng lồ, bên trong hình ảnh nhấp nháy, không ngừng biến đổi, như những tấm slide khổng lồ. Đây là đâu? Giang Thạch kinh ngạc, toàn thân cảnh giác, nhanh chóng phòng thủ. Đừng hoảng, đây chỉ là không gian ký ức của hắn, là một loại ảo thuật mà thôi, phá vỡ nó. Từ tay phải Thiên Ma vang lên giọng nói lạnh lùng. Giang Thạch không do dự, lập tức tụ tập tất cả sức mạnh, tung một quyền về phía trước. Oanh, sức mạnh cực hạn bùng nổ, âm thanh vang rền, hỗn độn xuất hiện. Quả nhiên đúng như Thiên Ma nói, ảo ảnh trước mắt bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, biến thành những mảnh sáng lớn, biến mất. Chương 815, truy sát thần linh 4. Lý Tinh Hà thét lên thảm thiết. Thân thể vốn đã tàn tạ nay càng thảm hại hơn, nửa thân còn lại trực tiếp nổ tung, thần huyết văng khắp nơi. Chỉ còn lại một đạo nguyên thần, hoảng sợ cực độ, hóa thành lưu quang, tiếp tục bay về phía xa. Giang Thạch nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh, mắt sáng rực, trực tiếp đuổi theo nguyên thần của Lý Tinh Hà. Nhưng đúng lúc này, biến cố lại xảy ra. Những mảnh huyết nhục vừa nổ tung, bỗng nhiên phát sáng, như biến thành những tia chớp máu, lao thẳng về phía Giang Thạch. Những mảnh huyết nhục này vừa tiếp cận Giang Thạch, lập tức nổ tung. Bùng bùng vang dội, như những quả bom nhỏ, bao trùm lấy hắn. Giang Thạch biến sắc, vội vàng che mắt, mặc cho vô số vụ nổ vang lên xung quanh. Luồng năng lượng kinh khủng chấn động khiến thân thể hắn liên tục lắc lư, tiếng nổ vang trời, đất trời nổ tung. Một lúc lâu sau, hắn mới lao ra được, mặt mày âm trầm, tiếp tục đuổi theo thân thể Lý Tinh Hà. Thủ đoạn của thần linh quả nhiên không thể coi thường. Các bí thuật tuyệt đỉnh liên tục được sử dụng, mỗi cái đều khiến người A kinh ngạc vô cùng. Máu trên người đối phương thậm chí có thể trực tiếp nổ tung, biến thành vũ khí giết người. Nếu không phải thân thể hắn đã được cải tạo, vượt qua tầm thường, chắc chắn đã bị thương nặng. Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Giang Thạch mắt lạnh như băng, thân thể nhanh như chớp, tiếp tục đuổi theo Lý Tinh Hà. Nguyên thần của Lý Tinh Hà phát sáng, bùng cháy mãnh liệt, ánh mắt đầy oán hận, chỉ biết chạy trốn về phía xa. Hắn đang hết sức tìm kiếm dấu vết của đồng bọn. Nếu không tìm thấy đồng bọn, hắn rất có thể sẽ bị giết chết. Nhìn thấy Giang Thạch lại đuổi tới, hắn mặt xanh lét, cắn chặt răng, đột nhiên phun ra một bình ngọc trắng. Nắp mở ra, từ trong đó bay ra ba giọt máu đen, sau đó hắn kết ấn, ba giọt máu đen nhanh chóng biến hóa, trực tiếp thành ba bóng nguyên thần giống hệt hắn, chạy theo ba hướng khác nhau. Giang Thạch đang đuổi theo, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn lên, thấy bốn bóng nguyên thần khó phân biệt thật giả, phân tán chạy trốn. Đừng tự loạn trận cước, ba bóng đó đều là giả, chỉ có bóng ở phía tây là thật. Giọng nói lạnh lùng của thiên ma lại vang lên bên tai Giang Thạch. Giang Thạch mắt lóe lên, trực tiếp bỏ qua những bóng khác, đuổi theo bóng ở phía tây. Lý Tĩnh Hà mặt biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Giang Thạch dám bỏ qua ảnh hưởng của bí thuật, tiếp tục đuổi theo. Tên thổ dân này có thể nhìn thấu hư ảo. Bỗng nhiên, mặt Lý Tinh Hà lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng cảm nhận được dấu vết của đồng bọn. Phía trước, Hà Đạo Quân ở phía trước. Hắn lập tức tăng tốc, lao vào một khu rừng rậm rạp. Giang Thạch thân thể lóe lên, nhanh chóng đuổi theo từ phía sau. Nhưng khi hắn vừa đến gần, đột nhiên nhíu mày, dừng lại. Trước mắt là một khu rừng mờ mịt, bí ẩn khó lường, không thể nhìn xuyên qua, như một vương quốc lạc lối, muốn nuốt chửng người. Lại là trận pháp, lòng hắn lạnh lùng. Ảo trận, giọng nói lạnh lùng của thiên ma lại vang lên từ tay phải của Giang Thạch. Ngươi đi về phía bên phải 10 trượng, rồi đi thẳng về phía trước 8 trượng, sau đó đi sang trái 7 trượng, cuối cùng đi tiếp 6 trượng. Giang Thạch lập tức làm theo, thân thể nhanh chóng di chuyển. Khi hắn vừa đi hết, đột nhiên, màn sương trắng xung quanh bắt đầu cuồn cuộn như sóng lớn, nhanh chóng tan biến về bốn phía. Giang Thạch mắt nhìn chăm chú, toàn thân cảnh giác, nâng cao sức mạnh lên cực độ. Màn sương trắng vừa tan biến, phía trước liền xuất hiện một khe núi sâu. Tại lối vào khe núi, không biết từ khi nào xuất hiện một người mặc đạo bào màu xanh, mặt lạnh lùng, tóc trắng râu bạc, đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt, hướng về phía Giang Thạch nhìn lại. Trên người hắn không thấy bất kỳ dấu vết thương tích nào, cũng không thấy bất kỳ sự bất thường nào. Toàn thân hắn khí tức hoàn hảo, sâu không lường được. Bên cạnh hắn chính là Lý Tinh Hà, mặt đầy oán hận, chỉ còn lại một tàn hồn, nhìn chằm chằm Giang Thạch. Chó con, ngươi dám đuổi theo đến đây. Lý Tĩnh Hà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Giang Thạch. Vị thần linh thứ hai. Giang Thạch nhíu mày, nhìn người mặc đạo bào màu xanh với vẻ nghiêm trọng. Thanh niên, người rất mạnh, có thể gọi là thiên tài. Ngay cả ngoài Hồng Hoang Đại Sơn cũng hiếm thấy, có thể dùng thân thể phàm tục chống lại thần linh, hàng vạn năm qua chưa từng có, tiếc là ngươi lại lâm đường lạc lối. Giọng nói của người mặc đạo bào màu xanh bình thản, nhìn Giang Thạch như một trưởng bối đang nhìn hậu bối. Ngươi giao ra đế đạo truyền thừa, lão phu có thể bỏ qua mọi lỗi lầm, nhận ngươi làm đồ đệ, hóa giải mọi ân oán cho ngươi, và hết lòng bồi dưỡng ngươi, ngươi thấy thế nào? Bồi dưỡng ta nghĩ là thôi đi, ta không gánh nổi sự bồi dưỡng của các ngươi. Giang Thạch từ chối. Thanh niên, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Đế đạo truyền thừa quá quan trọng, không phải là thứ một người có thể nuốt hết. Người mặc đạo bào màu xanh thở dài nói, dù lão phu không tìm ngươi đòi, người khác cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nghĩ mình có thể chống đỡ được những người khác sao? Chương 816, Hư Đà Kiếm Thánh 1. Giang Thạch im lặng, một lát sau lạnh lùng đáp, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ độc chiếm truyền thừa. Nhưng dù bây giờ giao cho các ngươi cũng sẽ không tha cho ta. Ta sẽ công bố truyền thừa vào thời điểm thích hợp, để người người đều có thể học được. Thanh niên, ngươi cần gì phải như vậy? Nói cho cùng, ngươi vẫn có thành kiến với lão phu. Người mặc đạo bào màu xanh lại thở dài. Giang Thạch, cẩn thận phía sau. Bỗng nhiên, giọng nói của thiên ma vang lên trong tâm giới thạch không báo trước. Giang Thạch dựng tóc gáy, lập tức cảm nhận được một mối nguy hiểm khổng lồ, da thịt truyền đến cảm giác đau nhói. Trong chớp mắt, thân thể hắn nhanh chóng né tránh, từ phía sau bay tới một luồng thần quang. Sượt qua hắn, đập thẳng vào ngọn núi trước mặt. Ầm một tiếng, cả ngọn núi lập tức hóa thành bụi mịn, nổ tung, biến mất không còn dấu vết. Giang Thạch nở nụ cười lạnh lùng, nói, chỉ với điều này mà muốn ta tin ngươi, đúng là mơ tưởng. Hà Đạo Quân thấy một đòn không giết được Giang Thạch, không khỏi thở dài, mặt bình thản nói, nếu ngươi thực sự không biết tốt xấu, thì đừng trách lão phu. Ầm, từ đống núi vỡ nát, một luồng sáng khủng khiếp lại bay ra, bùng cháy mãnh liệt, lao thẳng về phía Giang Thạch. Rõ ràng đó là một cổ ấn khổng lồ màu xanh nhạt, toàn bộ ấn đài vuông vẫn, tràn đầy sức mạnh kinh khủng, trực tiếp phá vỡ không gian, đập thẳng về phía Giang Thạch. Giang Thạch không hề do dự, ngay khi cổ ấn vừa bay tới, một vòng ánh sáng vàng từ tay hắn lập tức bay ra. Ông, hai vũ khí khủng khiếp va chạm, phát ra tiếng động điếc tai, đất trời rung chuyển, ngọn lửa bùng lên khắp nơi. Giang Thạch lập tức vận dụng Thiên Phú Chưởng Binh, toàn lực kê nhiễu vũ khí đối phương, đồng thời vòng ánh sáng thứ hai từ tay hắn nhanh chóng bay ra, đập thẳng về phía Hà Đạo Quân. Hà Đạo Quân vừa định kích hoạt cổ ấn để đánh bật vòng sáng, nhưng đột nhiên sắc mặt biến đổi, cảm thấy vũ khí dường như vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ, vì vòng ánh sáng thứ hai đã xuyên qua không gian, đập mạnh tới, hắn vội vàng cuốn lấy Lý Tĩnh Hà bay lên cao, né tránh. Vừa tránh thoát, thôn thiên hồ của Giang Thạch đã chờ sẵn, đột nhiên bùng nổ sức hút mạnh mẽ, muốn nuốt chửng thân thể hắn. Định! Hà Đạo Quân hét lên, lưỡi nổ như sấm, bùng phát ra một lực lượng quy tắc mạnh mẽ, chống lại sức hút của thôn thiên hồ. Hắn nhanh chóng lùi lại, nhưng lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra. Thiên ma tay phải vốn ẩn trong thân thể Giang Thạch đột nhiên biến mất. Ngay sau đó xuất hiện sau lưng Hà Đạo Quân, đen như mực, màu sắc kỳ dị, đánh mạnh xuống. Cú đánh này làm Hà Đạo Quân biến sắc, hét lên thảm thiết, như chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp, lập tức bị đánh bay về phía thôn thiên hồ. Sự biến đổi đột ngột này khiến Lý Tĩnh Hà ở một bên kinh hãi, kêu lên thảng thốt. Ầm! Thiên ma tay phải toàn lực đánh ra, mạnh mẽ và kinh khủng, lực lượng mạnh mẽ in dấu trên không gian, làm không gian rung chuyển, đất trời nổ tung. Hà Đạo Quân hét lên thảm thiết, thân thể không thể kiểm soát, bị hút mạnh vào thôn thiên hồ. Đừng, ngừng lại! Hà Đạo Quân kinh hãi hét lên, cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích, thiên ma tay phải toàn lực đánh ra, gần như phá an toàn bộ thần lực của hắn, trước sức hút của thôn thiên hồ. Hắn không còn sức chống đỡ, bị hút vào. Ngay cả khi bị hút vào thôn thiên hồ, hắn vẫn cố gắng giãy giụa, làm thôn thiên hồ liên tục biến dạng, phồng lên, phát ra âm thanh rít gào, cố gắng thoát ra. Giang Thạch mắt lóe sáng, không do dự, lập tức truyền toàn bộ thánh lực vào thôn thiên hồ, khiến nó phát sáng rực rỡ, âm thanh rít vang, như có sự sống, nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong chớp mắt, bên trong thôn thiên hồ không còn chút động tĩnh, chỉ còn những phù văn vàng nhỏ li ti bao phủ trên bề mặt. Xong rồi sao? Giang Thạch mắt lóe sáng, vẫn chưa thể tin được. Một vị thân linh đáng sợ hơn Lý Tinh Hà, lại dễ dàng bị hắn nhốt vào ngọc hồ như vậy. Hơn nữa không còn chút sức giải dụ nào. Đột nhiên, ánh mắt Giang Thạch nhìn về phía tàn hồn của Lý Tinh Hà. Chỉ thấy Lý Tinh Hà hoảng sợ tột độ, lập tức chạy trốn về phía xa. Giang Thạch không chần chừ, toàn thân biến mất, nhanh chóng đuổi theo, gọi lại hai vòng sáng vàng, một trước một sau đập mạnh về phía Lý Tinh Hà. Vòng sáng vàng bùng cháy mãnh liệt, sóng dao động phát ra vô cùng mạnh mẽ. Tàn hồn của Lý Tinh Hà giận dữ gầm lên, phát sáng chói lòa, kêu lên, Giang Thạch, dừng lại, đừng tự hủy diệt mình, ngươi càng lún sâu hơn, ta có thể hóa giải mọi ân oán cho ngươi, mau dừng lại. Ông, ai? Tiếng hét thảm thiết vang lên, không gian phía xa nứt vỡ, phát ra tiếng nổ lớn. Thiên địa tan hoang, tàn hồn của Lý Tinh Hà bị vòng sáng vàng đánh trúng, tiếp tục vỡ ra, hồn thể bị tổn thương, bay ngược ra ngoài, trông vô cùng thảm hại. Giang Thạch thân hình lóe lên, dưới sự gia trì của Thiên Phú Thần Hành, lập tức xuất hiện trước tàn hồn của Lý Tinh Hà, một bàn tay lớn nhanh như chớp chụp tới. Phục, tàn hồn của Lý Tinh Hà lại một lần nữa hét lên thảm thiết, bị Giang Thạch trực tiếp bắt lấy, dưới tác dụng của sức mạnh cắn nuốt hồn phách, bị hấp thụ nhanh chóng, hóa thành những dòng năng lượng tinh khiết, tràn vào cơ thể Giang Thạch. Chương 817, Hư Đà Kiếm Thánh. Hai hơi thở của hắn cuồn cuộn, không ngừng dâng trào, lơ lửng giữa không trung, đến giờ vẫn không thể tin được mọi chuyện đã kết thúc. Đã xong rồi sao? Hai vị thần linh vượt giới đến đây lại dễ dàng bị hắn hạ gục như vậy, đặc biệt là vị thần linh thứ hai. Đối phương rõ ràng có tu vi cao hơn, tình trạng hoàn hảo hơn, chắc chắn còn đáng sợ hơn Lý Tinh Hà. Nhưng sức mạnh chiến đấu của đối phương lại chưa kịp phát huy, đã bị nuốt vào thôn thiên hồ. Không đúng, đây không phải công lao của ta, là thiên ma tay phải giúp ta. Nếu không có cú đánh của thiên ma tay phải, dù có thôn thiên hồ, ta cũng khó mà thu phục được đối phương. Hơn nữa, thân thể của hắn vẫn chưa bị luyện hóa ngay, vẫn đang giãy giụa trong hồ. Giang Thạch tự nhủ trong lòng, hắn tuyệt đối không được vì thế mà kiêu ngạo tự mãn. Hai vị thần linh này có lẽ chỉ là món khai vị, rắc rối phía sau chắc chắn sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Hắn phải nhanh chóng tìm đường lui. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Giang Thạch nhanh chóng truyền âm đến thiên ma tay phải trong cơ thể. Sau khi âm thầm đánh một cú vào đối phương, thiên ma tay phải đã quay trở lại trong cơ thể Giang Thạch, yên tĩnh tìm phục. Ta đã nhiều năm không ra tay, thân thể gần như cứng lại, bây giờ chỉ còn là tàn hồn tàn thân, không thể giết chết đối phương trong một đòn. Thật đáng xấu hổ. Thiên ma tay phải truyền ra tiếng thở dài. Nếu là lúc hắn ở đỉnh cao, một thần linh nhỏ bé như thế này, thậm chí không đủ tư cách để hắn nhìn, chỉ cần vẫy tay cũng đủ để diệt sát. Nhưng giờ đây hắn phải mượn sức mạnh của thôn Thiên Hồ để tiêu diệt đối phương. Tiền bối quá lời, dù chỉ là tàn hồn, ít có thần linh nào có thể sánh bằng ngài, Giang Thạch đáp lại. Ngươi không hiểu, Thiên Ma Tay phải lại thở dài. Giang Thạch lập tức không nói thêm gì, nhanh chóng rời khỏi nơi này, biến mất không còn dấu vết. Cả thiên hạ đều chấn động. Tin tức hai vị thân linh hạ giới lan truyền khắp nơi. Các chủng tộc và loài người đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là những dị tộc, trong lòng mỗi người đều vô cùng phấn khích. Họ cảm thấy ngày tươi đẹp của Giang Thạch đã đến hồi kết, hai vị thần linh hạ giới sẽ là tồn tại vô địch, không ai trong thế giới đại hoành có thể ngăn cản. Việc đối phương hạ gục Giang Thạch sẽ là điều dễ dàng. Thật tiếc cho một thiên tài như vậy, thế giới đại hoành có thể sản sinh ra một nhân vật như thế này, đã là rất hiếm. Ngay cả ngoài Hồng Hoang Đại Sơn cũng khó mà tìm thấy ai có thể đối địch với Giang Thạch cùng cấp. Nhưng thật đáng tiếc, đúng vậy, thật đáng tiếc. Chính trực quá mức dễ gáy, tính cách của hắn đã định trước không thể sống lâu, có thể khiến hai vị thần linh tự mình hạ giới bắt hắn, dù chết cũng đủ để tự hào. Những lời bàn tán không ngừng vang lên. Giang Thạch hoàn toàn không để ý đến những lời bàn tán này, hắn đang điều khiển các con rối của mình, cùng với bản thân nhanh chóng hành động, tìm kiếm tung tích của Triệu Hậu Tài khắp nơi. Cuối cùng, trong một góc của Đông Hải, hắn lại gặp được Triệu Hậu Tài. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, muốn chửi thề. Tên Triệu Hậu Tài này quả thật rất nhanh nhẹn, trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, chạy nhanh hơn ai hết. Triệu tiền bối, Giang Thạch nhanh chóng tiến tới. Triệu Hậu Tài mặt biến sắc, rõ ràng không ngờ rằng Giang Thạch vẫn còn sống trở về, không khỏi giật mình, kinh ngạc nhìn Giang Thạch, nói, ngươi là người hay ma? Giang Thạch mặt đen lại, cố gắng nhịn, trầm giọng nói, tiền bối, ta nhớ ngươi từng nói có một con đường cổ, có thể bí mật rời khỏi thế giới này, bây giờ con đường đó ở đâu? Ngươi muốn rời khỏi đại hoành ngay bây giờ? Triệu Hậu Tài mắt lóe sáng, hiểu ra vấn đề, nói, vừa rồi hai vị thần linh kia không phải bị ngươi giết chết chứ? Dù biết rằng sức mạnh của Giang Thạch rất quái dị, không thể đoán bằng lẽ thường, nhưng muốn giết chết thần linh, thật sự là không thể, hơn nữa đó còn là hai vị thần linh. Nếu thật sự dễ dàng bị hắn giết chết như vậy, thì thật quá nghịch thiên. Hai vị thần linh đó có người khác giúp ta hạ gục, đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng, tiền bối nói về con đường vực ngoại của Diêm Ma tộc đi. Giang Thạch đáp, không lập tức nói thật với Triệu Hậu Tài. Được, nếu ngươi muốn đi, phải dẫn lão phu theo cùng. Triệu Hậu Tài lập tức gật đầu, ngươi đồng ý điều này, ta sẽ cho ngươi biết vị trí của con đường. Được, Giang Thạch đồng ý. Chỉ cần đối phương không sợ chết, hắn đương nhiên không có gì phải nói. Trước đây ta đã nói rồi, con đường đó được gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Như tên gọi, con đường này không nằm ở dương